Tiếng gà báo sáng trong làng Ái Tử thưa thớt, lúc đầu làng, lúc ở cuối làng, không phải rộn ràng như các làng quê ngoài Bắc. Có lẽ gà đã bị bắt nhiều khi tàn quân nhà Mạc kéo qua làng trước khi Đoan quận công tới. Dù vậy, tiếng gáy rời rạc của những con gà trống còn sót lại cũng báo cho vũ trụ biết cái làng này còn sức sống. Tuy đã dùng trà tới khuya cùng Đoan quận công, nhưng khi tiếng gà báo sáng, Đỗ Chiêu và Phạm Dữ cũng tung chăn thức dậy. Họ hiểu phải chuẩn bị đầu óc tỉnh táo để tiếp kiến minh chủ sáng nay. Đỗ Chiêu nói, ông nhóm bếp đi, để tôi ra giếng xách nước. Ta phải dùng một tuần trà thật đậm trước khi gặp quận công. Nhưng nước trong nồi chưa kịp sôi thì có lính hầu đến mời họ lên gặp Đoan quận công. Vậy là ngài còn dậy sớm hơn cả họ, dù đêm qua tới canh tư mới đi nghỉ. Chỉ kịp súc miệng, rửa mặt qua loa, cả hai người vội vàng đến trướng của Nguyễn Hoàng. Trời đã sáng hẳn, nhưng từ ngoài nhìn vào trướng, vẫn khó nhận ra mặt người. Đỗ Chiêu thấy có hai người đang ngồi trong đó. Phải chui hẳn vào trong, ông mới nhận ra người đang ngồi cạnh Đoan quận công là Thái Phó Nguyễn Ư Dĩ. Từ hôm trở lại Đại Doanh, Đỗ Chiêu chưa nói chuyện với Thái Phó được, vì lúc nào ông cũng tất bật với công việc. Trong những người tháp tùng Đoan quận công vào Thuận Hóa lần này, Thái Phó là người có phẩm hàm cao của triều Lê, là cậu của Nguyễn Hoàng, lại là người lớn tuổi. Các ông ngồi xuống đi. Đoan quận công chỉ hai cái bồ đoàn cạnh bộ phản mà ông đang ngồi cùng Thái Phó. Phạm Dữ vẫn chần chừ, hai tay chắp trước ngực, phải chờ Đỗ Chiêu ngồi xuống, anh mới dám ngồi. Nguyễn Hoàng vào việc ngay. Tôi cùng cậu Ư Dĩ đây, mời hai ông đến để giao công việc. Ta mới chân ướt chân ráo đến xứ này trăm bề khốn khó. Nghiệp lớn không thể làm nên một sớm một chiều, nhưng cũng không chần chừ do dự. Việc đầu tiên là phải có lương thực cho quân quan và cả cho dân chúng. Việc thứ hai là phải biết được lòng người xứ này. Cậu Ư Dĩ sẽ nói rõ việc cho các ông. Các ông cứ coi như đây là việc trong nhà. Nguyễn Hoàng tự tay rót trà, đưa cho từng người. Thái Phó là người tầm thước, trán cao, có những nếp nhăn sâu, nhưng mới nhìn thì khó thấy. Khi nói chuyện thường nhìn thẳng vào mắt người nghe, nhưng nhờ đôi mắt hiền nên người đối thoại có cảm giác gần gũi và dễ cởi mở. Ông thường giữ một khoảng im lặng ngắn trước khi vào chuyện. Các anh là tâm phúc của quận công chắc hiểu lời quận công rồi. Tôi chỉ nói những việc cấp thời các anh phải làm. Bây giờ xin hỏi anh Phạm trước. Phạm Dữ nhổm lên định quỳ lạy, nhưng vì ngồi gần Nguyễn Hoàng nên ông lấy tay giữ anh vẫn ngồi nguyên, không phải quỳ. Nhưng Phạm Dữ vẫn chắp tay trước ngực. Anh đã đi hết ba huyện là Lê Giang, Hà Đông, Hy Giang của phủ Thăng Hoa quê anh chưa? Dạ, con đã đi hết rồi, vì từ nhỏ ông nội cho đi dự các lễ hội, khi các làng nhờ ông đặt tên. Thế trong các trưởng tộc, các hương lý trong ba huyện ấy, anh có thân thiết với ai không? Dạ, có nhiều ạ. Anh có lần nào gặp Trấn Quốc Công Bùi Tá Hán, Tổng Trấn Quảng Nam chưa? Dạ, có nghe danh, nhưng chưa gặp lần nào, chắc cha con đã từng gặp. Thái Phó nhíu đôi lông mày, làm cho Phạm Dữ giật mình như có một luồng khí truyền từ người ông sang cho anh. Để trấn an anh, ông nói chậm, giọng từ tốn hiền hòa. Anh không cần trả lời nhanh như vậy. Hãy từ tốn nhớ lại có bao nhiêu người trong cả phủ Thăng Hoa mà anh đã từng quen, từng tâm huyết với họ, có thể đặt lòng tin vào họ, và họ có thực lòng tin anh không? Anh cứ bình tĩnh nói cho quận công và già này biết. Bây giờ Phạm Dữ mang máng hiểu ra phía sau những câu hỏi của Thái Phó. Đoan quận công sẽ cần gì ở anh? Hai tay anh lại chắp trước ngực, môi nhấp nháy như đang niệm điều gì. Khi đã làm chủ được cử chỉ của mình, anh cũng im lặng một lúc rồi mới nói. Thưa, Khoảng được 10 người tâm phúc ạ. Đoàn quận công hỏi, anh có thể tả cho tôi nghe hình thế núi sông trong đó được không? Lúc này có người nữa bước vào trướng. Ông ta xá Đoan quận công rồi ngồi trên một tràng kỷ ở góc trướng. Phạm Dữ biết đó là Mạc Cảnh Huống, em của Mạc Kính Điển, là chú của vua Mạc Phúc Nguyên, bỏ nhà Mạc, đem những người thân tín theo Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa. Nếu ví Thái Phó là cánh tay phải, thì ông là cánh tay trái của Đoan quận công. Đỗ Chiêu ngồi bên cạnh bạn, hết nhìn Đoan quận công, Thái Phó, rồi sang ông Mạc Cảnh Huống. Ông hồi hộp còn hơn cả Phạm Dữ, bởi đây là lần đầu người mà ông đưa từ phủ Thăng Hoa về đang đối diện với các thủ lĩnh cao nhất. Và qua những cử chỉ lời nói của Phạm Dữ, người ta sẽ biết sức nhìn người của ông đến đâu. Người mà ông tiến cử có giúp được gì cho Đoan quận công trên con đường cam go trong những năm tháng sắp tới. Sau vài khắc hồi hộp, Phạm Dữ đã trấn tĩnh lại. Anh kể về hình sông thế núi vùng Thăng Hoa một cách rành mạch, từ bắc vào nam, từ rừng xuống biển. Anh nhớ cả những gành đá trên thượng nguồn sông Thu Bồn mà một lần ông nội anh được một tộc trưởng người thượng thỉnh về làng chơi. Anh kể cho Đoan quận công nghe về con sông bắt đầu từ cái làng thượng đó cho đến cửa biển. Không hiểu sao lúc này con sông lại hiện ra trong đầu anh rõ rệt như vậy. Anh kể luôn cả trận lụt trên sông mà anh cùng Đỗ Chiêu vừa nhìn thấy vài tháng trước. Đang say sưa với chuyện núi sông, Phạm Dữ thấy Mạc Cảnh Huống đứng dậy, đến vòng tay cạnh Đoan quận công. Chắc là có một việc gì cần kíp mà ông Mạc sắp phải bẩm báo. Nguyễn Hoàng đang muốn nghe thêm, nhưng cũng đã nhìn thấy ông Mạc đang đứng bên cạnh. Phạm Dữ biết ý, nên anh nói nhanh hơn, vắn tắt hơn những điều anh muốn nói, dù Đoan quận công không ngắt lời anh. Sau khi giao việc cho Phạm Dữ trở lại Thăng Hoa để móc nối với các hào mục, các tộc trưởng trong vùng, nói cho họ biết Đoan quận công đã vào Thuận Hóa, Nguyễn Hoàng cùng Mạc Cảnh Huống ra khỏi trướng. Trước khi chia tay, Thái Phó Nguyễn Ư Dĩ nói nhỏ với Phạm Dữ: anh về quê, xem xét binh tình. Nếu có gặp Bùi Đô Đốc thì cũng đừng nói rõ tung tích, dù ngài cũng là người cũ của An Tịnh Hầu Nguyễn Kim. Ngoài Thăng Hoa, anh cũng phải chú ý bờ bắc sông Thu Bồn, hiện thuộc phủ điện bàn của Thuận Hóa. Nhưng vì hải vân hiểm trở nên quan quân ngoài này cũng ít sâu sát. Vùng đất này về sau sẽ là nơi hiểm yếu vì có sông rộng núi cao. Nhưng điều ta cần anh phải biết là lòng dân, anh nên nhớ lời ta dặn. Thôi, anh có thể lui được rồi. Phạm Dữ cáo biệt, anh về lều của mình để chuẩn bị lên đường. Trong trướng chỉ còn lại Thái Phó và Đỗ Chiêu. Ông nói với Đỗ Chiêu nên pha thêm một ấm trà nữa. Hai người ngồi uống trà, chưa nói với nhau điều gì. Lúc này ngoài trướng, mặt trời đã lên đến một con sào. Thái Phó đột nhiên vỗ tay vào đùi Đỗ Chiêu. Ông ạ, tôi với ông biết nhau từ ở Gia Miêu, đã từng vào sinh ra tử với nhau. Đoàn quận công mới vào xứ này, mọi thứ đều mới lạ. Vô vàn công việc, mà việc lớn bây giờ là phải tìm gặp cho được trấn thủ Thuận Hóa là Luân quận công Tống Phước Trị. Phải gặp Luân quận công càng sớm càng tốt. Có thể ông ấy cũng chưa biết tin Đoan quận công vào đây. Việc này hệ trọng lắm. Các người đến báo tin cho ông trấn thủ để vời ông ta đến gặp Đoan quận công phải là một con người như thế nào thì chính ông hiểu. Đoan quận công giao cho ông việc này tỏ rằng ngài tin ông. Ông hãy gắng sức đền đáp lòng tin đó. Đỗ Chiêu không bất ngờ về công việc được giao. Nhiều lần theo Nguyễn Hoàng chinh chiến với quân nhà Mạc, ông từng vào quân doanh của địch mang theo thư đề nghị hưu chiến của ngài, mà khi trở về vẫn không dứt mẻ gì. Việc từ đây đến dinh trấn thủ không phải là khó lắm. Cái khó là lòng dạ của Luân quận công vào thời điểm này ra sao? Thuộc hạ ở các phủ huyện, các đồn phòng thủ, sổ sách sưu thuế, vị trí kho đụn đều nằm trong tay Luân quận công. Đỗ Chiêu tới đó không phải chỉ là người đưa tin mà là một sứ giả. Luân quận công nhìn vào phong thái của ông mà phần nào hiểu ra con người Đoan quận công. Lại còn chuyện trong cảnh hỗn mang của thời thế bây giờ, mối quan hệ của người trấn thủ với Thái sư Trịnh Kiểm ngoài triều đình ra sao? Có gì ràng buộc giữa những toán quân Bắc Triều nhà Mạc với trấn thủ Thuận Hóa không? Bao nhiêu câu hỏi đó, Đỗ Chiêu không thể trả lời ngay được lúc này. Nhưng ông phải tìm ra được điểm gì là cốt lõi trước khi đến gặp Luân quận công. Thái phó Nguyễn Ư Dĩ phần nào đoán được những trăn trở của Đỗ Chiêu lúc này. Ông không muốn nói gì thêm về công việc, chỉ ngồi rót trà ra tách nhấm nháp. Ông đột ngột chuyển sang một chuyện khác. Để tôi kể chuyện thời bé của Đoan quận công cho ông nghe nhé. Năm lên 9 tuổi, một buổi chiều, ngài đang ngồi vọc đất ở góc vườn. Tôi cầm hai nắm đất, một nắm đất thịt và nắm kia là đất cát hỏi ngài. Đất nào thấm nước nhanh hơn? Cậu bé 9 tuổi ấy lấy mấy hạt cát giơ lên ngang tầm mắt, nhìn kỹ vào những hạt cát rồi lễ phép trả lời. Thưa cậu, cát không thể thấm nước được. Khi tôi đổ nước vào nắm đất thịt, nước không rút ngay, còn nắm cát thì hút nước nhanh. Nhưng tướng công vẫn khăng khăng cát không thể thấm nước được. Câu nói của ngài lúc đó làm cho tôi sửng sốt. Ông chắc chưa nghe một cậu bé nào suy luận như vậy phải không? Câu hỏi cũng là câu trả lời của Thái phó làm cho Đỗ Chiêu nghĩ tới một chuyện khác. Ngày Thái tể Nguyễn Kim vừa bị Dương Chấp Nhất đầu độc, quan quân, gia quyến than khóc quá ai oán, chỉ có Đoan quận công là giữ được bình tâm. Ông ngồi ở một góc trướng, nhìn mọi người đang lăng xăng với công việc tang chế. Tiếng la khóc cộng với tiếng kèn, tiếng trống, tiếng chiêng, đưa đám, làm não lòng cả một dãy núi đồi Lương Sơn. Đoan quận công lúc đó mới ngoài 20 tuổi. Ông để mình im lặng cả hàng giờ, rồi đột nhiên đứng dậy nói. Xin các người đừng la khóc nữa để cha tôi ra đi cho nhẹ nhàng. Còn ai muốn khóc nhiều thì tôi cột vào người cha tôi vài ngày tha hồ mà khóc lóc được không? Cả đám tang đang huyên náo ấy im phăng phắc. Ông lặng lẽ đến bên quan tài cha, túc trực không nghỉ cho đến khi đưa đám. Cái uy của ông có từ thời ấy đã làm thanh tịnh đám tang thái tể. Quan quân, gia quyến, từ lúc đó ai cũng nhất nhất tuân theo sự sắp đặt của ông. Còn bây giờ, cũng con người đó là câu chuyện về những hạt cát. Không biết Thái phó kể câu chuyện ấy với mình có ý nhắn nhủ gì đây? Thái phó nói ra một điều gì bao giờ cũng có chủ ý. Đỗ Chiêu nghĩ vậy. Này, ông Chiêu, tới chỗ Luân quận công, ông có biết việc gì cần phải thông tỏ trước không? Đỗ Chiêu giật mình vì câu hỏi này. Phải một lúc lâu, ông mới trả lời được. Thưa Thái phó, tôi nghĩ việc chính là phải biết bây giờ Luân quận công đang nghĩ gì. Ông ấy có hợp lực với Đoan quận công không, hay còn lòng dạ nào khác? Vậy ông dùng cách nào để biết được điều đó? Cái cách rõ ràng thì chưa có, nhưng phải theo kiểu Đoan quận công xem xét đất cát với đất thịt thôi. Là sao? Là phải đi vào cái lõi của việc, phải xét từng hạt cát, chứ không phải là cả một nắm cát. Xét được một hạt cát thì biết được hết thảy nắm cát. Thái phó cười lớn. Đúng vậy, ông thực là một người sáng dạ, thực là không phụ lòng tin của Đoan quận công. Nắng tháng chạp yếu ớt, rải vàng khắp khoảng sân trước chướng. Mải câu chuyện với công việc, Đỗ Chiêu quên mất từ sáng đến giờ ông chưa ăn gì. Nhưng ông cũng không thấy đói, không thấy mệt mỏi. Một cảm giác lâng lâng đang ngự khắp thân ông, làm ông thấy lời nói cử chỉ của mình lúc này thật nhẹ nhàng. Ông đang sống trong niềm vui được tin cậy, được giao phó những công việc mà không phải ai cũng làm được. Làm sao ông có thể phụ lòng tin ấy của Đoan quận công, của Thái phó Ư Dĩ đang ngồi trước mặt ông đây vào lúc này? Còn Thái phó thì biết rằng công việc giao cho Đỗ Chiêu là xong. Ông không còn phải bận tâm việc ấy có thành hay là bại nữa, vì con người đang cùng ngồi trước mặt ông đây không lần nào ông giao việc mà anh ta không tận tụy, không hết mình. Dù rằng cả trong chục việc đó, không phải việc gì cũng hoàn mãn. Cái sự không hoàn mãn ấy là do những cơ duyên khác. Thái phó cảm thấy mình thật có phước lớn khi cùng cộng sự với những con người như ông bạn họ Đỗ này. Luân quận công Tống Phước Trị là một người điềm đạm. Ông không bao giờ quyết định một việc gì mà không suy xét kỹ càng. Từ ngày vào trấn thủ Thuận Hóa, tuy chưa làm được những việc xuất sắc, nhưng ông cũng không mắc phải những lỗi lầm nào đáng kể. Trong cái bối cảnh hỗn mang của vùng đất mới này, với đủ những thế lực của họ Trịnh, họ Mạc, các dư đảng từ ngoài Bắc vào, các tộc trưởng đã vào đây mấy đời trước, tính điềm đạm của ông trấn thủ phần nào đã giữ cho mảnh đất này sự yên bình tương đối. Nhưng sáng nay, khi thức dậy, ông thấy trong người có điều gì đó khác lạ. Nó không rõ ràng là điều vui vẻ hay điều bất ổn. Trong dinh trấn của ông xưa nay, mỗi buổi sáng công việc cứ đều diễn ra theo đúng chức phận của từng người. Người lo thu thuế, người về các phủ huyện đốc thúc khai khẩn đất hoang, người thảo văn thư gửi lên triều đình, người mang lính đi dẹp cướp, người lên bẩm báo với ông về các vụ kiện, lại còn sức chát đi các nơi để lấy dân phu sửa lại một đoạn thành vừa sạt lở. Những công việc đó sáng nay ông phải làm, phải biết. Vậy mà sáng nay lại có điều gì đó làm bồn chồn lòng dạ ông. Ông ra ngồi ở công đường cả giờ rồi mà sao vẫn chưa thấy có điều gì mới mẻ xảy ra. Khi người thuộc lại trình lên ông việc thi hành án chặt tay trái của một vụ tranh chấp đất đai, thì lính bẩm với ông rằng có người của Đoan quận công xin gặp. Trong khoảnh khắc ấy, Luân quận công nhận ra điều làm mình phải bồn chồn suốt cả buổi sáng nay là chuyện này. Ông lệnh cho thuộc lại dẹp hết các hồ sơ đến buổi chiều rồi sẽ tính. Người của Đoan quận công mới nhìn, trông có nét gì đó quen quen. Ông này người cao lớn, mắt sáng, lưng hơi gù, nói giọng Thanh Hóa khi mở lời trình thư của Đoan quận công. Luân quận công vẫn như mọi khi, không vồ vập khách mới gặp. Còn người khách là nhân vật Đỗ Chiêu ấy, thì lại nhìn Luân quận công rất chăm chú, không hề chớp mắt. Ông đang nhớ lại câu chuyện những hạt cát không thấm nước để tìm ra lúc này Luân quận công đang suy nghĩ gì khi lạy chỉ dụ của triều đình cử người khác thay mình và đọc thư của Đoan quận công. Nét mặt của Luân quận công không thay đổi khi bước xuống thềm mời Đỗ Chiêu ngồi vào ghế. Ông nói, ông theo Đoan quận công từ ngoài Bắc vào chắc vất vả lắm nhỉ? Đỗ Chiêu là người không nói dối, nhưng bây giờ không phải lúc nói hết cái sự thật là ông đã vào Nam cả năm nay. Bẩm cũng vất vả lắm ạ. Ngài có được an khang không? Bẩm, ngài vẫn khỏe mạnh và thường nhắc đến ngài trấn thủ. Luân quận công dương mắt lên nhìn lại Đỗ Chiêu như muốn kiểm chứng xem câu nói của người khách có chân thật hay không. Rồi ông lại ra hiệu cho lính hầu rót trà mời khách. Đỗ Chiêu nhấp từng ngụm trà, nhưng mắt vẫn không rời một cử chỉ nhỏ nào của Luân quận công. Những thuộc lại cùng lính hầu đứng quanh cũng không bỏ qua một động tĩnh nào của người khách. Chủ soái của họ thì vẫn im lặng, đọc đi đọc lại nhiều lần những tờ giấy cầm trong tay. Họ không biết được điều gì ghi trong những tờ giấy đó, nhưng họ cũng cảm thấy có gì đó rất hệ trọng sắp xảy ra, nên không một ai có lời nói hoặc hành động làm sao động không khí trang nghiêm lúc này. Rồi đột nhiên Luân quận công đứng dậy, đến vỗ vào vai Đỗ Chiêu. Ta vào đây nói chuyện. Không để cho Đỗ Chiêu kịp phản ứng, Luân quận công nắm tay ông dắt vào một căn phòng phía sau công đường. Thuộc hạ cùng quân lính cũng bị bất ngờ trước ứng xử lanh lẹ của ngài trấn thủ mà trước nay họ chưa từng gặp. Họ chỉ còn cách trở về với công việc của mình. Sau khi hai người đã ngồi xuống cái tràng kỵ ở một góc phòng, Luân quận công nói, việc này không thể nói chuyện nơi đông người được. Tôi hỏi thật ông, Đoan quận công là người hiền hay người ác? Đỗ Chiêu sửng sốt trước câu hỏi này, nhưng ông không chần chừ mà hỏi lại. Xin ngài trấn thủ nói cho rõ ý ngài hiền ác là nghĩa nào ạ? Đời một con người lúc thế này lúc thế khác, nhưng chung quy lại thì con người ấy thuộc loại hiền hay ác, ý tôi là như vậy. Đỗ Chiêu cười lớn. Vậy xin hỏi ngài, Lương quận công Trịnh Kiểm là người hiền hay ác? Ông ấy vừa hiền lại vừa ác. Hiền là cùng với Thái Tể diệt Mạc Phò Lê, ác là hãm hại anh của Đoan quận công. Đỗ Chiêu lại cười lớn hơn. Vậy thì ngài đã hiểu quận công tôi rồi, đâu cần phải trả lời nữa. Luân quận công trầm ngâm một lúc, rồi ông ghé miệng vào sát tai Đỗ Chiêu. Đoan quận công có thu nạp tôi hay trả tôi về triều đình mà ngài cần gì ở tôi? Đỗ Chiêu cũng nói nhỏ. Đoan quận công cần những gì ngài đang có bây giờ. Ngài phải ra giúp việc lớn, đừng phụ lòng của Đoan quận công. Thế bao giờ thì tôi có thể đến gặp ngài? Ngay bây giờ mà lên đường thì quý hóa quá. Luân quận công nắm lấy tay Đỗ Chiêu. Nhưng tôi còn phải sắp xếp công việc trong trấn, chỉnh đốn sổ sách trước khi giao nạp cho ngài, rồi mới đến trình diện được. Ông hãy nghỉ ở đây cho lại sức, rồi cùng đưa tôi đến gặp ngài. Vậy có tiện không? Không biết mình đã nhìn đúng hạt cát hay nhìn phải nắm cát đây? Đỗ Chiêu tự đặt cho mình câu hỏi ấy trong mấy ngày ở dinh của Luân quận công để chờ ông sắp xếp công việc. Năm Mậu Ngọ này, càng về cuối năm trời càng lạnh. Cả tháng chỉ vài ngày có nắng yếu, rồi trời âm u trở lại. Gió bắc kéo theo mưa phùn, để đêm về sáng lạnh tới xương. Trong dinh trấn người ta phải đốt lửa để chống rét. Đỗ Chiêu là tạng người không thể ngồi yên một nơi lâu được, nên phải bó gối bên đống lửa làm ông khó chịu. Hễ trời ấm lên một tí là ông ra ngoài dinh tìm cách bắt chuyện với những người tình cờ gặp trên đường hay trong quán xá. Ông cũng tìm được câu trả lời cho mình về Luân quận công. Những người đồng cảm với nhau thì chưa cần nói cũng đã hiểu, huống gì sáng nào ông cũng uống trà, chiều đến dùng cơm với Luân quận công. Ông giữ ý để Luân quận công sắp xếp công việc mà không hỏi han hay thúc giục gì. Trong những lần thân cận như vậy, gặp lúc tiện, ông chỉ kể vài chuyện nhỏ về Đoan quận công, chỉ kể chuyện thực, không có lời bình khen chê. Luân quận công lúc nào cũng chú ý đến những câu chuyện này, mà càng chú ý bao nhiêu thì Đỗ Chiêu lại càng kiệm lời bấy nhiêu, nhưng ngầm muốn nói với người đối thoại rằng, ngài cứ đến gặp tướng công của tôi thì sẽ biết. Trưa nay trời vừa có tí nắng. Đỗ Chiêu xin phép Luân quận công đi dạo, rồi xà vào một quán rượu cạnh dinh trấn. Việc lớn được giao, coi như đã xong. Nhưng ông không có nhu cầu chè chén. Và lại, ông chưa từng uống rượu một mình bao giờ, cũng chưa bao giờ uống rượu với những người mới quen, hoặc đã thân quen mà không phải bạn tâm giao. Trong quán đã có 3-4 người khách đang ngồi quanh một đống lửa. Họ uống rượu với những trái ổi xanh chấm muối ớt. Đỗ Chiêu cũng gọi một cút rượu ra nhâm nhi như kiểu cách một tay sâu rượu. Những người trong quán đang nói với nhau chuyện một dư đảng nhà Mạc bị người làng bên Trà Bát bắt được, không trình lên huyện mà tự xử ở làng. Người ta đã trói tội phạm vào một gốc mít trước sân đình. Những người trong quán kể rằng Trà Bát là một làng cổ được lập từ thời nhà Trần. Nhiều tộc trong làng là những người từng đi theo Thượng Hoàng Trần Nhân Tông trong chuyến thăm Chiêm Thành năm Long Hưng thứ 9, 1301, khi hai châu Ô Lý là xính lễ của vua Chế Mân dâng cho vua Đại Việt để cưới công chúa Huyền Trân. Họ xin được vào đây khai khẩn đất đai lập nghiệp. tục lệ của làng gần giống như các làng ngoài Bắc. Các bô lão được mời ngồi hàng ghế đầu trước khi xử tội. Đỗ Chiêu nhấp từng ngụm rượu nhỏ, lắng tai nghe câu chuyện. Một người kể, khi đó cả làng nhao nhao đòi xé xác tên giặc Mạc, nhất là những nhà bị toán quân vào cướp. Ông xã trưởng đứng lên ngăn lại. Ông nói với dân làng, muốn xử tội nó cũng phải luận tội rõ ràng, không nên hồ đồ xử vội. Ông nói, nhà nào bị hãm hại thì cứ nói cho cả làng biết. Vậy là người ta tranh nhau kể tội toán giặc cướp này. Một người kể mất 3 con gà, trong đó có 1 con đang ấp. Một bà sồn sồn xông lên chỉ vào mặt tên cướp nói, chính nó đã đuổi bà quanh vườn đòi hiếp. Rồi có người kể mất mấy đấu gạo, mấy củi, mấy quần áo. Lại có người còn tố cáo toán quân này khi múc nước còn lấy luôn cả cái gầu. Thế toán giặc đó ở trong làng có lâu không? Đỗ Chiêu hỏi. Những người đang say sưa chuyện quay lại nhìn ông. Từ nãy đến giờ họ không để ý có ông trong quán. Đối với họ, ông là một người lạ, lại có dáng dấp của một ông lớn, làm cho câu chuyện dè dặt lại. Bẩm, ngài có phải là quan trong dinh trấn không? Không phải đâu, tôi là người qua đường thôi. Các ông cứ tự nhiên nói chuyện đi, tôi muốn nghe câu chuyện này. Vậy thì xin kể ngài nghe. Toán giặc này chỉ tạt qua làng một buổi chiều thôi. Lúc ấy trai tráng trong làng đang ở ngoài đồng. Đúng là đám giặc cỏ thật, gặp gì cướp nấy. Đàn bà con gái trong làng chạy tán loạn, người chui vào bồ lúa, người thì chạy vào rừng, người chạy ra đồng, tiếng chi hô vang trời. Khi đàn ông trai tráng từ ngoài đồng về đến làng thì toán giặc đã chạy thoát sang bên kia lũy. Cả làng vát dao rượt theo, nhưng chỉ bắt được 1 tên thôi. Bọn này cũng liều quá phải không? Ăn thua gì? Có những toán khác còn liều hơn, có khi chúng vào làng ấy, gặp người là chém, sau đó vơ vét của cải. Chúng thường bịt mặt nên không biết quân của dư đảng nào. Vài năm nay, xứ này dân chúng phải sống nơm nớp như vậy ngài ạ. Ngài hãy trình với thượng quan, có cách gì trị được những đám giặc này, dân mới được yên ổn làm ăn.